Theo giáo lý của Phật giáo thì không có ngày tốt, ngày xấu trong hôn nhân và tang lễ. Vậy tại sao các thầy ở chùa lại vẫn coi ngày giờ tốt xấu của hôn nhân và tang lễ? Cái điều này trong cái đĩa, hình như là đĩa nhận thức Phật giáo ở Hà Nội tôi có nói rồi. Tôi nói thật với các vị, bây giờ trong đạo Phật nó còn nhiều vấn đề để chúng ta phải suy nghĩ lắm. Ví dụ bây giờ đốt vàng mã, trong lời Phật dạy kinh điển có nói đốt vàng mã không? Mà ở trong chùa có đốt không? Như vậy thì chúng ta nói làm sao về vấn đề này? Cho nên tôi muốn nói với các vị, Đức Phật không có chỉ dạy về vấn đề ngày giờ tốt xấu, Đức Phật cũng không có chỉ dạy về sao hạn. Nhưng các vị phải thấy như thế này, có những cái nó có trước thời kỳ Phật giáo du nhập vào Việt Nam, tức là tín ngưỡng dân gian sẵn có. Tôi không biết rằng ngày giờ này nó có phải là vào Việt Nam trước khi Phật giáo du nhập hay không. Nhưng một số cái ví dụ như vàng mã hay là những cái tín ngưỡng thờ thần thánh gì đó, nó có trước thời Phật giáo du nhập. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị, tự thân của Phật giáo thì nó không có điều này. Nhưng mà do quá trình du nhập, nó cộng lại với cái nền tín ngưỡng Việt Nam, nó mới có những điều này. Nếu người ta nói rằng đạo Phật rất là mê tín, vì đạo Phật coi ngày giờ, coi sao hạn, coi bói toán, đốt vàng mã, tất cả những cái này các vị cho đó là đạo Phật, các vị sai lầm. Làm ở trong chùa nhưng không có nghĩa là của đạo Phật. Các vị nên nhớ vậy. Các thầy thực hiện điều đó mang tính cách là phụng sự cho cái cầu tín ngưỡng của mỗi người dân địa phương thôi. Nơi đó người ta cần, các thầy tạo một phương tiện để giúp cho người ta trong cái phần cúng kính về tín ngưỡng, chứ không có nghĩa là trong đạo Phật chủ trương điều đó. Nhưng mà do lâu ngày nó trở thành một tập quán quen, chúng ta thấy ở trong chùa chúng ta nghĩ là chùa cũng đốt vàng mã, cũng cúng sao hạn, cũng bói toán, cũng xin xăm, cũng ngày giờ, các vị cho đó là Phật giáo, các vị sai lầm. Trong chùa làm mang tính cách như một phương tiện đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của mỗi con người. Bây giờ ở trong cửa Phật, Phật không có dạy, nhưng mà quần chúng làng xã họ cần cái đó, thì quý thầy cần phải phục dịch cái tín ngưỡng này để giúp cho mọi người được yên tâm trong công việc hơn. Ví dụ bây giờ các vị cưới nhau, mặc dầu Đức Phật không dạy ngày giờ, nhưng mà các vị thấy rằng không coi ngày giờ các vị cưới nhau, các vị thấy không có yên tâm. Cho nên các vị cần đi đến một vị thầy, các vị coi ngày giờ để các vị yên tâm trong cái việc hôn nhân này. Thì việc đó nó không gọi là đúng sai, mê tín chánh tín gì cả. Nhưng mà quý thầy coi rồi cũng cần phải hiểu và lý giải như thế này, cái này không phải là Phật pháp. Hai vị có sống được hạnh phúc hay không cũng đừng quá quan trọng về ngày giờ hay là tuổi tác, mà các vị hãy quan trọng là các vị có thương yêu nhau, thông cảm tha thứ thủy chung, sống đùm bọc tương trợ nhau không. Đó mới là cái quyết định cho hạnh phúc dài lâu của các vị. Chứ các vị đừng dựa vào ngày giờ tuổi tác. Có nhiều người coi ngày rất tốt, tuổi tác rất tốt, nhưng có đổ vỡ gia đình không? Vẫn đổ vỡ như thường. Vì vậy không quá lệ thuộc vào chuyện này, coi để được yên tâm thôi. Còn cái gốc để chúng ta có được hạnh phúc hay không phải dựa vào đời sống, cái đạo đức trong hôn nhân của chúng ta. Đó mới là cái quyết định cho hạnh phúc của mỗi gia đình. Có những cặp gia đình, xin thưa các vị, ông thầy ông nói hai người này là bắt sang thiệt mạng, cưới rồi là có một trong hai người sẽ chết. Nhưng mà người ta sống tới già người ta có chết đâu. Dĩ nhiên người ta chết, nhưng mà già mới chết chứ không phải do chết của hôn nhân. Nhưng mà ở đây chúng ta nói cái gì? Cái chuyện bắt sang thiệt mạng đó là truyền thống tín ngưỡng. Sự thật hai người này, cái thọ mạng phước báo của hai người này mới là điều quan trọng để đánh giá, để khẳng định một vấn đề. Cho nên ở đây ngày giờ sao hạn đạo Phật không có chủ trương, nhưng tất cả ở trong chùa làm không mang cái nghĩa là Phật giáo tạo điều đó, mà ở đây chỉ là một cái mảng để phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng trong quần chúng mà thôi. Những văn hóa này là cái mà cái quần chúng đã có tập quán quen từ lâu rồi. Bây giờ không có ai làm thì mấy thầy đứng ra làm để phục vụ cho các vị, chứ không phải là chủ trương của Phật giáo và không phải là Phật giáo chính thống trong việc này. Các vị nên hiểu và thông cảm cho A Di Đà Phật.